Chương 131, cương thi đột kích. Chương 131, cương thi đột kích lập tức đem Bờ Dọc đánh ngất, Lữ Trác lẳng lặng đứng ở nơi đó, ôm Tạ Sĩ Nghị không nhúc nhích, mãi đến tận Tạ Sĩ Nghị khôi phục như cũ, lại là kêu sợ hãi đẩy ra Lữ Trác, Lữ Trác mới cười đem Bờ Dọc để. Một bên Tạ Sĩ Nghị nhìn Lữ Trác, tim đập cực kỳ nhanh, đây là Na Nở Dê trước chưa bao giờ có cảm thụ. Vô số lần thật thật giả giả đùa giỡn, thêm vào lần này chân thực can ủi, Na Nở Dê không biết trong lòng của nàng đã sâu sắc mai phục Lữ Trác bóng dáng. Lúc này, sự chú ý của nàng đều phóng tới Lữ Trác trên người, ý niệm trong lòng cực kỳ hỗn độn, cu Nở Dê quên khô lâu sự tỉnh. Lữ Trác cơ cơ Bờ Dọc khô lâu thân thể, nhượng hắn tỉnh táo lại. Đừng hoảng, sương muốn lạc dô ý Bờ Dọc tỉnh lại, Lữ Trác buông tay đẩy ra, Bờ Dọc nhìn về phía Lữ Trác trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Ngươi là người nào? Ta là Lữ Trác. Lữ Trác nhàn nhạt đáp. Tuy rằng nà mờ ơ ma quỷ tam giác hải vượt bên trong, nhưng hay vẫn là sẽ gặp phải ngoại lai thuyền, vì lẽ đó đối với chuyện của ngoại giới, Bờ Dọc cũng không phải không biết gì cả. Nghe được Lữ Trác danh tự này, hắn khô lâu viền mắt co rụt lại, nhìn Lữ Trác khuôn mặt bắp thịt co rụt lại một hồi, suýt chút nữa phun ra ngoài, dáng dấp kia thực sự quá quỷ dị. May là Tạ Sĩ Nghị chính ở ngổn ngang trong, bằng không đến bị hắn dọa ngất. Kiếm thần Lữ Trác, Sải Kỳ Bủ Cải một trong, cùng Mỹ Hạt đặt ngang hàng đệ nhất thế giới đại kiếm hào Bờ Dọc không nhịn được lùi lại mấy bước. Lữ Trác đánh bại Hạt Tệ Bẻ ở sự tình, nhưng là không có chuyện tới đây, bằng không Bờ Dọc hội kinh sợ đến mức cằm đều rơi xuống, bất quá xương cằm rơi xuống cu nở dê là bình thường sự tình. Cùng ngươi làm cái giao dịch như thế nào, ta biết ngươi bóng dáng bị mỏ gì ạ lấy đi. Ta giúp ngươi nắm trở lại, thế nhưng sau đó ngươi phải giúp ta hoàn thành một hạng nghiên cứu. Nghe được Lữ Trác, Bờ Dọc nhất thời lộ ra kinh hỉ răng rấp, hắn biết đối với Lữ Trác tới nói, từ mọ gì ạ nơi đó cầm lại hắn bóng dáng tuyệt đối không phải việc khó, bất quá nghe được cái gọi là nghiên cứu, rồi lại do dự một chút. Cái gì nghiên cứu? Lữ Trác nhưng là không hề trả lời, thản nhiên nói, chính là một hạng nghiên cứu, sẽ không đối với ngươi có tổn thương gì. Đồng thời ta còn có thể chỉ điểm ngươi một điểm kiếm thuật, làm bồi thường. Như vậy a, vậy đáp ứng rồi. Nghe xong Lữ Trác, Bờ Dọc hơi do dự, liền đồng ý, vừa nghĩ tới chính mình bóng dáng lập tức liền muốn trở lại, hắn chính là trở nên kích động, suýt chút nữa liền muốn hát vang một khúc. Một bên Tạ Sĩ Nghị vừa vặn ngẩng đầu lên, nhìn hắn, Na Nở Dê đã bị dọa mấy lần, lần này rốt cục hảo một điểm, không xem qua thần vẫn là hết sức cảnh giác. Kha kha. Nha đầu, hắn là ăn hoàng tuyển trái cây người, là năng lực giả, biến thành bộ dạng này cũng không phải quỷ quái. Lữ Trác quay đầu nhìn về phía Tạ Sĩ Ghi, mỉm cười nói. Tạ Sĩ Ghi gật gật đầu, dĩ nhiên chính mình dư á va ho đến Lữ Trác bên người. Nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt cực kỳ phức tạp, tựa hồ trong lòng ở làm cái gì dãy rủa. Lữ Trác liếc mắt là đã nhìn ra Na Nở Dê suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười, nói rằng, nha đầu, cảm thụ một chút. Đây là kiếm thế. Sau một khắc, một đạo thuộc về kiếm khí thế khuyết tán ra đến, Tạ Sĩ Nghị thân thể chìm xuống, vừa nhắc tới kiếm, Na Nở Dê liền lập tức có hứng thú, trong mắt lập lòe sáng sủa ánh sáng. Một bên Bờ Dọc, cảm nhận được này cố kiếm thế, cu Nở Dê là trong lòng hơi động, suy tư. Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến ào ào âm thanh, từng luồng âm u khí tức đột nhiên bao phủ lại đây, nhưng cũng bị Lữ Trác kiếm thế gắt gao đỉnh ở ngoại diện. Lữ Trác cười cợt, kiếm thế vừa thu lại, nói rằng, kiếm thế phía dưới, là kiếm vực, vừa vặn đến rồi một đám kẻ địch, ta biểu diễn cho ngươi một tí. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy xa xa các loại hình thù kỳ quái, gần như mục nát thi thể loạn tròa loạn trọng hướng về bên này đánh tới, Tạ Sĩ Nghị nhất thời lại là một tiếng kêu sợ hãi, thế nhưng nghĩ đến Lữ Trác muốn biểu diễn kiếm thuật, nhất thời lại khắc phục sợ hãi của nội tâm. Nhìn những cương thi kia càng ngày càng gần. Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, đột nhiên rút ra chẳng không, hai tay cầm kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, một đạo mấy trăm mét to lớn a nhờ kiếm buộc phát ra, ánh sáng đem âm u sương mù đều xua tan ra. Đạo kiếm quang kia trên không trung trong nháy mắt vỡ vụn giống như vậy, hóa thành nga nở va nở đạo loại nhỏ a nhờ kiếm, trong nháy mắt liền đem xa xa hơn trăm cụ cương thi cắt thành vô số mảnh vỡ bất quá, nhưng cái kia cánh tay chân mảnh vỡ, vẫn không có chết đi. Dù sao cũng là cương thi, tiếp tục hướng về Lữ Trác nhúc nhích lại đây, Tạ Sĩ Nghị cùng Bờ Dọc chìm đắm tại vừa nãy này một chiêu kiếm cảm nộ trong, không có để ý, Lữ Trác nhưng là bị buồn nôn đến. Nhìn những cái kia nhúc nhích, gần như mục nát các loại các dạng thi khối, Lữ Trác chỉ cảm thấy buồn nôn, trong mắt hàn mang bùng lên, trong tay chạm không kiếm xoạt xoạt múa, trong nháy mắt liền chặt xuất mấy chục kiếm. Này mấy chục kiếm đồng dạng bùng nổ ra mở ơ y chu cờ đạo ai nhờ kiếm, lóe lên một cái sau đó, liền dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo màu đỏ thắm kinh thiên ai nhờ kiếm, hơi đảo qua một chút. Một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm bao phủ mà đi, những cương thi kia mảnh vỡ nhất thời bị thiêu không còn sót lại một chút cạn. Đây chính là kiếm thế cùng kiếm vực sao? Tạ sĩ ghi lẩm bẩm nói rằng, trên thân thể tựa hồ hiện ra một luồng nhỏ yếu khí thế. Lữ Trác thấy thế, có chút thỏa mãn gật gật đầu, đem chạm không thả lại vỏ kiếm trong. Dù sao không phải là người nào đều cùng chính mình như thế yêu nghiệt, có thể có cảm giác ngộ, cũng đã rất tốt. Bất quá, nhượng Lữ Trác giật mình chính là, một mặt khác bở dọc đột nhiên rút kiếm vung lên, một luồng ai nhờ kiếm bạo phát, đem phía trước mặt đất chém ra mười mấy mét thổ câu. Đây là kiếm áp quả nhiên phi đồng bọn, nhân vật chính đoàn đội đều là nhân vật mạnh mẽ. Không nhịn được than thở một tí, Lữ Trác vẻ mặt đột nhiên hơi đổi. Sau một khắc, chỉ thấy xa xa bay tới mấy chục mắt trần có thể thấy U Linh, phát sinh tiêu cực âm thanh. Vật này là tờ giờ nạ tiêu cực U Linh đi. Nghĩ tới đây, Lữ Trác không khỏi có chút phát tởm. Nguyên trong phi bọn hắn, an cái này có thể đều là một bộ muốn chết muốn sống tiêu cực cha nở dê thà y. Hắn cũng không muốn ăn trên một tí, liền dường như hẳn có hoa đa như thế, tuyệt đối là lệnh Lữ Trác chán ghét đồ vật. Bất quá cái này tiêu cực U Linh hảo như không phải thực thể, như thế nào ngăn cản Lữ Trác vẻ mặt chìm xuống, kiếm vực trong nháy mắt bạo phát, bên người Tạ Sĩ Gỉ cùng bờ dọc đều là cảm giác được tất cả xung quanh tựa hồ cũng mang tới một luồng tiêu sát ác liệt khí tức. Không khí, thổ địa, cây cối, đều để lộ ra kiếm khí tức. Đây mới thực sự là kiếm vực A, Tạ Sĩ Gỉ thậm chí đều không thể cảm nhận được ảo diệu bên trong, đây chính là Lữ Trác toàn lực ra tay. Ngưng tụ kiếm ý kiếm tâm hoàn mỹ kiếm vực. Bờ dọc QNZ là lộ ra vẻ giật mình, chính là như vậy một cái kiếm vực, coi như là mấy trăm chính mình, cũng đều trong nháy mắt chớp nhoáng giết hết, đứng ở chỗ này, mới có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé, người đàn ông kia, kiếm thần Lữ Trác, đến tột cùng là cường đại cỡ nào nhưng mà chính là cường đại như vậy cực kỳ, có thể thuấn sát bờ dọc mấy trăm lần kiếm vực. Dĩ nhiên không cách nào ngăn cản tiêu cực U Linh loại này không có thực thể đồ vật tuy rằng tiêu cực U Linh phảng phất là tiến vào. Đầm lầy giống như vậy, tốc độ giảm bất đến quy tốc, nhưng như trước là hướng về Lữ Trác phương hướng tung bay. Chính mình kiếm vực, dĩ nhiên chỉ có thể ngăn cản một tí không trách vật này ai ăn một tí ai quỳ đây Lữ Trác trong mắt lộ ra giật mình, bất quá nhưng cũng không lui lại, ngoại trừ kiếm vực, hắn còn có những khác thủ đoạn.